Xin chào mọi người, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Chuyện Bảo Linh. Và theo yêu cầu của nhiều bạn, thì ngày hôm nay Bảo Linh xin gửi đến các bạn một bộ truyện mới của tác giả Du Phong Vân có tên Ép Gả Cho Anh Chồng. Câu chuyện sẽ có nội dung gì hấp dẫn? Mời các bạn cùng đồng hành với Bảo Linh trong khung giờ quen thuộc mỗi ngày nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Con trai Đổ Đinh nhà bà Lý còn chưa kịp thay đổi đi rước dâu thì đã không cầm cự được mà ngã ngang ra chết. Cứ tưởng là con dâu nhà bà Lý sẽ xuống tóc thờ chồng như lời bà ta nói, chứ ai có rẻ đâu, chồng thì mới chết chưa được mấy bữa mà cô nàng đã có đám khác chạy tới xin rước dâu ngay và luôn. Ngộ đời, chuyện lạ mà có thật là xôn xao dần dần cái làng thượng từ mấy hôm nay. Hỏi tới không ai là không biết. Mà kể ra thì kỳ lạ phải biết, cái cô cỏ mà được nhà ông Bóng sang xin dâu, nếu tính đúng theo vai vế thì sẽ là em dâu của cậu ba nhà ông Bóng. Vị con trai bà Lý là anh em họ hàng với cậu ba, vậy thì cô cỏ này chắc chắn là em dâu của cậu ba rồi. Cũng không hiểu ông Bóng chống được cô cỏ này ở điểm nào mà bất chấp dư luận rủm beng tới như vậy. Nghe đâu chuyện lạ này còn chuyển ra tới thị trấn. Phe này thì cả huyện đều biết, nói gì là làng thượng. Nhà ông Báo giỏ vậy, cậu ba ăn chơi có tiếng như vậy mà còn không bưng bít được tin đồn, coi như là cậu ba lấy vợ trong tai tiếng. Tính ra vậy cũng chẳng có gì mà vẻ vang. Bề ngoài thì đồn ra đồn vào, thêm dệt đủ thứ chuyện. Còn ở nhà bà Lý lúc này thì chả nước nóng ấm, bánh trái tươi ngon, chủ yếu là tiêu đãi người bên ông Bóng sang bàn chuyện xin dâu. Nghe nói lúc đầu bà Lý nhất quyết không đồng ý, nhưng bên phía ông Bóng cậy quyền, bà Lý chỉ biết ngậm bồ hòn mà lòng họt, để vợ của con trai mình phải làm vợ cho con trai nhà người ta. Bà Lệnh là con dâu của ông Bóng, bà tới nhà bà Lý được hơn nửa tiếng đồng hồ, ngó thấy sắc mặt bà Lý cả lúc càng khó coi. Bà Lệnh cười thầm, thẳng thừng mà cất tiếng: "Thằng ba nhà tôi dù sao cũng kêu chị bằng một tiếng thím, bây giờ chỉ là một đứa con gái, không lẽ chị khó khăn với cháu chị hay sao, hả chị Lý?" Bà Lý càng nghe càng thấy khó chịu, mặt mày nhăn nhó, giọng bà run run, có vẻ tức giận dữ lắm. "Chị hai nói vậy mà sao không nghĩ lại cho thằng khác nhà em, nó mới chết chưa được 49 ngày nữa, trên đời này cũng có thiếu gì con gái cho thằng ba đâu hả chị? Sao cứ nhất quyết phải là con cỏ? Con nhỏ cũng sắp xuống tóc rồi mà." Bà Lệnh cười mỉm với cái tài ăn nói sắc bén của bà. Bà đâu có dễ gì chịu thua trong mấy pha tranh luận kiểu này được. Không cần nghĩ, chữ nghĩa như sắp sẵn trong đầu, bà nói ra một hơi: "Thì đồng ý là con gái không có thiếu, nhưng thằng ba nó ưng con cỏ mới ác ôn chứ. Hồi thằng Khang còn sống, nó với thằng ba tình nghĩa cũng tốt lắm. Tôi nghĩ là thằng Khang cũng không có khó chịu chi với ý muốn này của thằng ba đâu chị Lý. Với lại, con cỏ cũng có phải là vợ thằng Khang ngày nào đâu. Rước dâu còn chưa kịp rước thì thằng Khang..." "À mà thôi, tôi nói nhiêu đó chắc chị Lý đủ hiểu rồi mà, phải không? Chị cũng đừng có bắt con cỏ xuống tóc, tội nghiệp nó. Con gái nhà người ta nuôi lớn cả cho nhà chị, con trai chị chết, tự dưng cái ba con gái nhà người ta xuống tóc ở vậy thờ chồng, tôi nghe mà đứt ruột thương cho con nhỏ." Dừng khoảng chừng vài giây, đối diện với sắc mặt đen thui như nhọn nồi của bà Lý, bà Lệnh cười cười, nửa kính nửa mềm, nói rõ ràng từng chữ một: "Ba tôi nói, hồi trước chồng chị có mượn ba tôi một số vốn cũng lớn đó nha, kèm theo luôn cả là mấy cái sổ đỏ đất đai nhà chị. Nói ra thì hại, chứ hôm vừa rồi anh Lệnh nhà tôi làm ăn cũng không được không khá đâu. Nhưng thôi tôi tính vậy đi, chị để con cỏ về với thằng ba, nợ nần gì đó ba tôi xí xóa hết. Là nữa ba cho ông Thọ sang đây đưa giấy tờ đất đai với giấy nợ cho chị. Còn con bé cỏ ba tôi cũng xem ngày rồi, ngày mai làm hè tốt, trưa mai thảo ba sẽ sang đón vợ nó về. Tôi tính vậy Chị thấy ổn quá chứ, chị Lý? Bà Lý mải cắt không còn giọt máu. Bà vốn dĩ là người giỏi chịu đựng, nhưng có giỏi đến mấy cũng không kiềm chế được cơn uất ức tức giận trong lúc này. Rõ ràng là phía ông Báu ép người quá đáng, vậy bà còn nói cái kiểu giả nhân giả nghĩa, làm như tốt lành lắm vậy. Con trai bà chết cũng chỉ có vài người nhà họ sang viếng, vậy mà nói anh em họ hàng, họ hàng cái củ lôi. Mẹ nó, chồng bà chết để lại một số nợ quá lớn. Cũng may là ông Báu, ông không có đòi. Vậy nên từ chập đó đến giờ, mẹ con bà cũng coi như là sống thoải mái từ số tiền mà chồng bà để lại. Con trai bà bệnh hẳng, ông Báu cũng có cho người đem tiền sang thăm. Không quá nhiều, nhưng cũng coi là kha khá. Bà quả thật là có uất ức mà không nói được, cũng không có cách nào có thể từ chối được ông Báu. Ngó thấy bà Lý không phản kháng, cũng không nói gì, bà lại chắc mẩm là bà Lý cứng họng rồi. Nắm chắc phần thắng trong tay, nhưng cũng không được ngạo mạn, bà lại cười nớt hả tiếp lời. Thôi thì chị cũng đừng có buồn, chị cứ coi như con cỏ là con gái nuôi của chị đi. Để con nhỏ mới chút tuổi đầu, tuổi xuân còn phơi phới, vậy mà ở quá thì tội nghiệp cho con nhỏ quá chừng. Chị để cho con nhỏ đi lấy chồng, âu cũng là làm phước đó chị Lý. Chị mà làm vậy, biết đâu thẳng khang sẽ nhẹ lòng hơn thì sao? Chứ nó chết rồi mà để vợ nó không ai chăm sóc, nghĩ tới là thấy tội cho con nhỏ à. Bà Lý còn biết nói gì nữa, bà bị đưa vào cái thế đã rồi, không muốn chịu cũng phải chịu. Ai bảo nhà bà nghèo hơn nhà ông Báu, đã vậy còn thiếu nợ nhà người ta. Bây giờ phải đi gán con dâu để mà trả nợ. Nghĩ sao mà nó nhục nhã vô cùng. Chỉ thấy tội cho thằng Khang, đứa con trai số khổ quá mức đáng thương của bà thôi. Căn phòng nhỏ hẹp, không gian kín mít, không được thoáng khí. Mùi nhang thơm rất đậm, cái xe đến khó thở. Dưới nền nhà, có một cô gái với gương mặt đen nhèm đang ngồi thở dài thườn thượt, nhìn về bức tượng hình người ở trước mặt mình. Cô gái thở dài mấy hơi, cô cảm thấy vô cùng sầu não với tình trạng hiện tại của bản thân mình. Mang tiếng là đi lấy chồng, thế nhưng cô lại bị giữ chân ở đây, không ai hay biết. Lại còn nghe nói, cô sắp bị ép phải gả cho anh trai họ cùng người chồng vừa chết. Sao cái số của cô nó bất hạnh được đến mức này luôn hay vậy? Sinh ra đã mang cái số ở mương kỳ lạ, đã vậy còn không được ba má với bà nội yêu thương. Dù là con gái út trong nhà, nhưng không cách nào bì được với anh chị của mình. Cô biết chắc kiểu gì rồi khi cô lớn lên, cô cũng sẽ bị gả đi giống như chị gái của mình, là đi lấy chồng nhưng không được tự mình chọn người mà mình yêu thương. Rồi cái số tiền bỏ lễ mà đàn trai cho, ba má cô sẽ giữ hết để cho anh trai cô lấy vợ. Hai người bọn họ chỉ có duy nhất anh cô là con trai. Bao nhiêu thứ tốt nhất trên đời này đều dành cho anh trai, đến cả chị gái cô còn không bằng. Chuyện cô bị thiệt thòi là lẽ đương nhiên mà thôi. Nhớ cái năm chị cô được gả đi cũng là vì anh trai cô thiếu nợ người ta, thiếu nợ rất nhiều. Thương em thương ba má, chị cô bấm bụng đi lấy chồng khi tuổi xuân còn phơi phới. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chị cô là được nâng niu mà gả đi. Dù cho có thiệt thòi nhưng vẫn được ba má yêu quý, chứ đâu có giống như cô bây giờ. Thở dài mấy hơi, tự buồn cho số phận của mình, cầm nước để chuẩn bị, cô cũng chẳng buồn đụng tới. Có đói ăn cũng không vào. Đang không biết số phận sẽ trôi dạt về đâu thì tiếng con két của cửa gỗ làm cho cô giật bắn người. Cô ngó ra cửa, u là trời, là có người tới. Tim tự dưng đập nhanh, còn ngẩng đầu nhìn ra hướng cửa. Trước mặt cô lúc này là thân ảnh của một người đàn ông mỹ mạo. Sáng người anh ta không thấp cũng không nhỏ, ngược lại là vô cùng cao lớn uy nghi. Đưa ra trắng sáng, ngũ quan cân xứng, mặt mày đẹp đẽ như được điêu khắc mà nên, giống như là một tuyệt tác, đẹp trai vô cùng. Còn nhìn đến sững người, người đàn ông này cô biết anh ta là cậu ba của nhà ông Báu. Hôm kiện Khang chết, anh ta cũng có đến viếng. Cũng bởi vẻ ngoài quá xuất chúng nên cô có lẽ nhìn anh ta thêm mấy lần, thứ tâm là tò mò chứ không phải có gì dung tục. Thật ra ấy mà, đã là thiếu nữ thì ai mà không thích đàn ông đẹp trai. Cô không tin là có người có thể cưỡng lại được trước vẻ đẹp thần tiên của người đàn ông này. Phải nói là đẹp trai kinh khủng. Người đàn ông tương tá uy phong có thần, anh nhíu mày nhìn về hướng cỏ đang ngồi dưới nền hà. Trong lòng vừa tò mò vừa kinh ngạc, bởi vì cảm nhận đầu tiên của anh về cô gái trước mặt này là cô quá đen, chính xác là gương mặt cô quá đen. Này, cô là cỏ, phải cô không? Nghe anh hỏi, cỏ vô thức gật đầu, giọng cô khản đặc như giọng của vịt đực. À, là tôi là cỏ, còn anh là ai? Người đàn ông nhíu mày trả lại, biểu cảm có chút hoang mang, nhưng lại không để cho cảm xúc của mình thể hiện rõ lên trên mặt. Anh nhìn cô, nhìn cả lâu, lại thấy có gì đó không đúng lắm. Hồi sau, anh bước đến trước mặt cô, tăng hắng vài tiếng cho thông giọng, rồi anh mới nói. Tôi là chồng của cô. Ba chữ chồng của cô, anh nói rất chậm, lại có chút run run, không rõ cảm xúc của anh là gì. Hôm trước, anh đến viếng Kiện Khang, cô gái này đội khăn tang che kín mặt, nên anh cũng không nhìn rõ được dung mạo của cô thế nào. Chẳng là anh nghe nói cô không xinh, quả nhiên đúng là không xinh, mà nói đúng hơn thì là do cô quá đen. Anh nhìn mãi cũng không nhìn ra được nét nào đẹp, nét nào xấu trên gương mặt nhỏ nhắn của cô bấy giờ. Quái nhỉ, theo kinh nghiệm ăn chơi mấy chục năm của anh thì hầu hết những cô gái thân hình nhỏ nhắn, tay chân thon thả thì thường sẽ rất xinh. Thế nào mà cô gái này lại đen như cục than vậy nè. Mà thôi không sao, cũng không quan trọng, anh có tiền, bớt quá thì cho cô đi tam trắng, kích trắng gì đó. Chỉ sợ là cô xấu nết, chứ còn xấu người, anh chi tiền cho đập mặt xây lại, không có gì phải lan tăn. Mà cỏ đúng là đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cô cứ trợn mắt như người đàn ông trước mặt, á khẩu nửa ngày trời, không biết nên nói cái gì với anh ta. Chết rồi, cô không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả nữa rồi. Đến cô là vợ ai, được gả cho người đàn ông nào, cô cũng chẳng còn rõ được nữa. Nhìn thấy cỏ cứ nghển mặt ra, Duy Long không nhịn được mà sinh ra cảm giác rất khó để có thể diễn tả được bằng lời. Cô gái trước mặt này giống như là có chút gì đó hơi ngâu nghếch, khở khạo thì phải. Anh nhìn quanh một vòng trong phòng, rõ ràng đây không giống phòng tân hôn dành cho cô dâu ở, mà đúng hơn là phòng thờ chồng dành cho mấy bà quá phụ. Trong lòng anh có hơi bất mãn về thím Lý. Bà ấy biết rõ nhà anh chống cô gái này, nhưng vẫn cố tình để cho cô phải chịu ấm ức. Mặc dù có hơi ngang ngược, nhưng ông nội anh cũng đã cố gắng bù đắp hết mức cho thím Lý. Muốn tiền có tiền, muốn đất có đất, coi như là bán con dâu rồi, có chịu oan uổng gì đâu. Ngược lại, người chịu thiệt thòi là anh mới phải. Đường đường là tam gia của làng Thượng mà phải đi lấy lại vợ của người ta. Thiệt thòi như vậy mà anh còn không nói. Thì Lý hành xử như này đúng là bậy bạ hết sức. Nói gì thì nói, thì đây cũng là vợ của anh, sau này sẽ gọi bà Lý một tiếng thím. Vậy mà bà ấy còn ngược đãi cô như thế này, đúng là không hiểu chuyện mà. Mặt quen nhìn mỹ nữ, bây giờ nhìn thấy một cô gái trái ngược hoàn toàn với hai từ mỹ nữ, gọi bà thở lòng có hơi khổ tâm. Nhưng nghĩ lại thì cô gái này cũng đáng thương, vì vậy cậu cũng không muốn làm khó dễ đau lòng người ta. Nhìn về phía vợ tương lai, cậu nói giọng điệu khá dịu, không cợt nhả như thường khi. Thím Lý cho cô ở đây à, đã ăn uống gì chưa? Cỏ trơ mắt nhìn anh, cô đáp. Có đưa cơm nhưng tôi chưa ăn. Cậu ba nhíu mày. Cơm không ngon sao? Cỏ lắc đầu, cô nói. Không ăn nổi, đang khổ tâm. Anh nhèo mày, ý tứ có phần khó chịu. Anh hỏi ngược lại cô. Khổ tâm? Cô khổ tâm khi gả cho tôi à? Cỏ giật mình, Cô quên mất người trước mặt là cậu ba của nhà ông Báu. Nhưng mà cô khổ tâm là đúng mà, mắc gì anh ta nổi nóng với cô. Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng cô thật không dám tỏ ra bất mãn với người đàn ông này. Nghĩ vài giây, cô lúc này mới khẽ nói, giọng thoáng run. Cậu ba, tôi có câu này muốn hỏi cậu. Anh nhàn nhạt đáp. Cô hỏi đi. Cỏ suy nghĩ đắn đo một lát, cô nghĩ nếu hôm nay cô không hỏi thì sau này sẽ rất khó có cơ hội để hỏi. Nghĩ như vậy, cô cũng không do dự nữa, quyết phải hỏi cho bằng được những gì mà mình thắc mắc trong lòng. Cậu ba, lý gì mà cậu muốn lấy tôi vậy? Tôi là gái đã có chồng, đâu có xứng với cậu đâu. Nghe cô hỏi như vậy, anh cũng không tỏ ra khó chịu hay là không vui. Anh nhìn cô vài giây, sau đó nhẹ giọng đáp lời. Nếu cô đã biết không xứng, vậy thì cô nên sống an phận một chút. Chỉ cần cô hiểu chuyện, tôi hứa sẽ đối đãi tốt với cô. Tôi cũng biết là cô đang rất thắc mắc, không hiểu lý do vì sao tôi lại muốn cưới cô đúng không? Thật ra thì cũng không có gì đặc biệt đâu, bởi vì ngày sinh của cô phù hợp với mệnh cách của tôi. Mà đã hợp đến như vậy thì tôi không thể nào bỏ qua cô được. Dừng lại vài giây, giống như cảm thấy nói như vậy sẽ chưa đủ thuyết phục, anh lại tiếp tục giải thích. Thế này đi, thay vì bây giờ cô phải sống như một quả phụ ở đây đến xuôi kiếp, vậy thì cô đi theo tôi, trở thành mợ ba cao quý. Như thế có phải sẽ tốt hơn bây giờ hay không? Tất nhiên là cô sẽ không có sự lựa chọn nào khác. Thím Lý đã gán cô cho tôi, bên phía ba mẹ cô cũng không ai có ý kiến gì. Vậy nên cô có tình nguyện hay không tình nguyện thì cô cũng phải đồng ý. Có hàng trăm cô gái ở ngoài kia xếp hàng để được gả vào nhà tôi mà còn không có hy vọng gì. Cô như thế này, lại trong tình trạng này, tôi nghĩ đây đã là sự lựa chọn tốt nhất cho cô rồi đấy. Thím Lý, thím ta cũng không phải người hiền lành. Cô ở đây về lâu về dài, chắc chắn sẽ bị thím ta giải vò thành bà điên. Cứ yên tâm theo tôi tốt, cô tốt, sống sung sướng đến hết đời, vậy nhó. Cỏ đúng là có chút dao động, chẳng hiểu sao cô lại có cảm giác người đàn ông này nói rất đáng tin. Mà xét theo tình trạng của cô hiện giờ, đúng là rất có khả năng cô sẽ bị cảnh sống tu hành này bước cho phát điên phát khủng lên mất. Nhìn thử đi, suốt từ hôm nọ cho đến giờ, cô bị bắt ở trong căn phòng này để cầu nguyện cho linh hồn của chồng cô. Hệ kiếp, có khác gì bị bắt cóc hành hạ không chứ? Đúng là điên khủng mà. Cũng không phải là cô không còn sự lựa chọn nào khác, cô có thể bỏ trốn, cũng không khó để bỏ. Tốt nhất, cô đừng nên có cái suy nghĩ bỏ trốn. Cô mà trốn, tôi nhất định sẽ không để cho chị gái cô, bà mẹ cô và anh trai cô được yên đâu. Cô hiểu chưa? Vừa mới nãy còn đáng tin, vậy mà bây giờ lại trở nên đáng sợ như vậy. Rõ ràng thần thái này không phải chỉ dọa, đây là nói được làm được. Nhà ông Báu thì có gì mà không làm được đâu. Cô thì chẳng lo cho ba mẹ và anh trai cô đâu, nhưng người cô lo nhiều nhất là chị gái cô. Chị cô hiền lành, tội nghiệp lắm, chị lại vừa mới mang thai. Cô thương chị cô không nỡ để chị cô phải chịu khổ. Vốn dĩ cuộc sống của chị cô ở nhà chồng đã khổ lắm rồi, cô không muốn chị cô lại thêm bất hạnh nữa. Cỏ ngơ mắt như người đàn ông trước mặt, ánh nhìn lần này hoàn toàn là sự nghiêm nghị, cũng không có một chút e ấp nào. Nhìn thấy cô đột nhiên thay đổi biểu cảm, cậu ba có chút tán thưởng, anh nói với cô nụ cười nhàn nhạt. Tốt lắm, thái độ thế này tốt đó. Theo tôi điều tra được thì cô có quan hệ rất thân với chị gái cô, đúng không? Và hình như là chị cô sống cũng không thoải mái gì, lại mới mang bầu, nghe đâu là mang bầu con trai nữa. Cũng đơn giản mà, cô ngoan ngoãn nghe lời một chút, tôi sẽ giúp đỡ cho chị cô, không để cho chị vợ của mình bị ưa khiếp. Thế nào? Lời này là không do dự, còn nhíu mày gật đầu lở tức. Cậu nói được thì làm được, tôi hứa được cũng sẽ làm được. Cỏ ba cực kỳ hài lòng, anh tán thưởng sự dứt khoát này của cỏ. Y ra phải như vậy, Cả cô và anh đều không có sự lựa chọn nào khác, hà cớ gì phải khó khăn với nhau. Giao Kèo thành lập, cậu ba lúc này mới nói với cô chuyện quan trọng của ngày mai. Có chuyện này, ngày mai tôi sẽ không tới đây giúp cô được, nhưng tôi cũng sẽ không để cho cô phải chịu thiệt thòi. Sẽ có chị tôi, mẹ tôi và chú Thọ đến giúp cô. Cô cứ nghe theo lời của mẹ tôi, bà sẽ tốt với cô, yên tâm đi. Cỏ không quan tâm, ai tới giúp cô cũng được, hoặc là nếu cô tự lê xác về nhà ông báo cũng vẫn được. Tầm này thì còn quan trọng gì hình thức bên ngoài, cô có còn tốt đẹp gì nữa đâu. Đã mang tiếng một đời chồng rồi, còn gì nữa mà đòi với hỏi. Chỉ là có chuyện này, cô quyết phải lấy hết can đảm để nói ra. Nhấn thẳng người ngồi dậy, tư thế giống hệt như đang quỳ thẳng lưng. Chỉ là cô gái này lại rất có khí thế, cũng chẳng giống với người bị yếu thế một chút nào. Còn nhìn về người đàn ông mặt mày đẹp đẽ như hoa trước mặt, cô mí môi, cương rắn nói từng chữ của cường. Cậu ba, tôi không để ý cậu vì nguyên do gì mà phải lấy tôi. Nhưng nếu cậu đã lấy tôi, vậy thì tôi muốn cậu phải tử tế với tôi. Tôi không cần một người chồng tốt, không cần người chồng hoàn hảo. Thứ tôi cần là một người chồng tử tế, trong đầu có nghĩ đến vợ con của mình. Dừng vài giây trước vẻ kinh ngạc của cậu ba, cô lại tiếp tục nói, nói từng câu từng chữ cương quyết và chân thành nhất có thể. Tôi mặc dù mang tiếng là một đời chồng, nhưng thân xác tôi, tâm hồn của tôi đều hoàn toàn trong sạch, không thấp kém hơn so với cậu, cũng không thấp kém hơn những cô gái ở ngoài kia đang thương thầm cậu. Đã là vợ chồng với nhau, cậu phải tôn trọng tôi. Mà tôn trọng là gì? Là tôi không muốn ở trước mặt tôi cậu công khai có bổ nhí một cách ngang ngược. Tất nhiên tôi với cậu không có tình cảm nam nữ. Tôi cũng nghe nói là cậu đã có bạn gái. Tôi không yêu cầu cậu phải dứt khoát với cô gái đó ngay. Nhưng đến khi tôi có con với cậu, cậu bắt buộc phải chấm dứt hoàn toàn với người ta. Dù là muốn hay không muốn, nếu cậu không làm được, cậu cũng không xứng đáng với tấm lòng của tôi và con của cậu. Hy vào một hơi thở sâu tràn đầy cuống phổi, cô gái nhỏ nhắn run rẩy tiếp lời. Như cậu đã nói, tôi hợp với cậu. Cậu cứ nhiên biết tôi có ích cho cậu, vậy cậu cũng đừng tự tay phá hỏng mệnh cách của mình. Tôi mặc dù là con gái nhà quê, nhưng suy nghĩ của tôi rất khác biệt, không có cái kiểu chấp nhận chồng mình đa thê tư thiếp. Tôi cho cậu thời gian để sao xếp. Một khi con của cậu xuất hiện, cậu phải là một người cha tốt. Tôi hứa sẽ không để cho cậu thua thiệt bất cứ ai. Vợ cậu không xuất chúng như là đặc biệt, cậu yên tâm. Duy Long sửng sốt, anh chưa từng nghĩ đến việc cô gái nhỏ này là có thể đặt ra yêu cầu như vậy đối với anh. Không cần người chồng tốt, chỉ cần người cha có trách nhiệm. Suy nghĩ này của cô bé có phải do ảnh hưởng từ việc gia đình không được hạnh phúc hay không vậy? Đối diện với đôi mắt to tròn sáng trong đang nhìn mình chăm chú, đôi mắt của cô rực rỡ hơn bất kỳ những thứ rực rỡ nào mà anh tưởng thấy. Dù là đệ nhất mỹ nữ của vùng núi này cũng chưa chắc đã có cả mắt sáng đẹp như của cô. Trong phút chốc, anh có cảm giác muốn được thành toàn cho ước mong của một cô gái nhỏ. Đàn ông phong trần phiêu bạt như anh thật ra cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ có con cùng với một ai đó. Ây chà, cô bé này suy nghĩ rảnh rỗi hiện đại quá. Chắc chắn đây không phải là người dễ sống chung, khó nhằn cho anh sau này rồi đây. Cậu ba nhìn vợ tương lai, cậu nhíu mày hồi lâu, không đáp ngay mà giống như đang suy ngẫm chuyện gì đó. Vài giây sau, cậu đột nhiên quỵ gối dưới sàn nhà, không hẳn là ngồi, cũng không hẳn là quỳ. Cậu nhìn cỏ, đến giây phút này, cậu vẫn không thể nhìn ra được vẻ đẹp nào của cô, bởi vì sắc mặt cô quá đen. Cảm xúc có phần giảm đi, nhưng với khí chất nam tử hán của một người đàn ông có trách nhiệm, cậu nhìn vợ tương lai của mình, ánh nhìn kiên định, giọng nói vô cùng mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần dịu dàng. Lời nói phát ra có trọng lượng, có ý nghĩa đậm nhất. Tôi hứa với em, chỉ cần con tôi xuất hiện, trong tim tôi chỉ có em và con. Bà Lý vừa đi từ ngoài về, tâm trạng đang rất bức bối. Nhưng khi nhớ tới những lời mà thầy Thúc dặn dò, bà đột nhiên cảm thấy phấn chấn lạ thường. Người làm lâu năm trong nhà vừa thấy bà Lý về, bà ta liền chạy ra chào đón. Bà chủ, canh hầm xong rồi đó bà. Bà Lý gật đầu, ánh mắt sắc lẹm. Ừ, múc cho con cỏ một bát, để cho nó ăn tẩm bổ. Mất công nó đi rêu rao là cái thân giả này bỏ đói nó. Người làm gật gù phớt lời, khoảng vài phút sau đã bưng lên một bát canh gà hầm thơm ngon bổ dưỡng. Bà Lý nhìn bát canh hầm vẫn còn bốc khói, bà không nói gì, chỉ quay mông đi về hướng căn phòng cầu huyện. Phòng cầu huyện này nói đi xác là phòng chứa đồ. Sau khi con trai bà chết, bà ngừa mắt đứa con dâu tai phạ nên cho cô vào trong đó ở. Trong phòng có bức tượng gỗ mà con trai bà từng yêu thích, coi như đó là ân huệ mà con trai bà ban tới cho đứa con dâu xui xẻo này. Con trai bà chết, dù chưa ở với nhau ngày nào thì cô đã mang tiếng là vợ của con trai bà. Bà dễ gì để cho cô được sống thoải mái, trong khi con bà phải chịu cảnh âm dương cách biệt. Người làm đẩy cửa phòng bước vào, bà Lý khoan thai bước vào theo. Trong phòng là cỏ đang ngồi xếp bằng dưới nền nhà, dường như là đang tụng kinh cổng huyện gì đó. Bà Lý nhìn cảnh tượng này, mắt hẹp liền nheo lại. Bà không hẳn không nhạt, cất giọng khàn khàn nói với cô gái đang ngồi dưới nền nhà. Cô sắp về làm dâu nhà giàu rồi, con ở đây cầu niệm cái gì? Con tôi cũng chẳng có được hưởng phúc đức gì đâu. Cỏ ngẩng đầu nhìn mẹ chồng hụt, cô thử biết bà không ưa gì cô, mà cô thử ra cũng không có ưa gì bà. Chẳng qua là cô biết chấp nhận thử thại, cũng thương cảm cho người chồng trên danh nghĩa vừa mới ra đi nên mới chịu ngồi ở đây cổng huyện đến giờ. Mà mẹ chồng hụt này quả thực là ăn nói xeo xác quá. Cô mà sống chung với bà về lâu về dài, cho tức mà hộc máu đang xuất khỏi trái đất này luôn quá. Ngó thấy cô không đáp lời, bà Lý cũng chẳng thèm phản hàn. Bà rất hiểu cho người làm bưng bát canh hầm đặt trên tấm phản nhỏ chỗ cô nằm. Bà hếch mặt khỉnh khỉnh nói, ăn đi, tôi kêu nhà bếp nấu canh hầm cho cô ăn tẩm bổ. Trông cô ôm đói không khác gì khúc củi khô, mất công người ta nặng nhẹ tôi không biết yêu thương cô. Cỏ liêu mắt nhìn về bát canh hầm đang còn bốc khói, trong lòng cô thầm nghĩ, chả có nhẽ ăn xong bát canh hầm này là cô có thể béo lên thêm 5 cân liền đi lấy chồng hay sao? Bà Lý này cũng giả nhân giả nghĩa quá rồi đấy. Nhưng nghĩ là nghĩ như vậy, chứ dù sao cũng là tấm lòng của người ta, ăn một chút thì cũng không chết gì. Dẫu sao cô cũng đang đói, đợi lát nữa ăn cũng được. Bà Lý lại nói, giọng điệu oán than khó nghe, là gà hầm thua bác, không phải thuốc độc gì đâu mà cô sợ. Coi như nhà tôi không có phúc đức giúp cô về làm dâu, sau này cô ở nhà người ta thì biết điều mà sống cho tốt, đỡ mang tiếng thôi. Con trai tôi cũng không dám nhận cô là vợ, đũa mốc nên đâu dám chỏi mâm son. Cỏ có khó chịu nhưng cũng không muốn đáp lời. Dẫu sao thì ngày mai cô cũng được rước về nhà cậu ba, cũng không cần hơn thua phiền phức với người phụ nữ này. Bà Lý tính tình khô khan cẩu cằn, đã vậy con trai bà ta còn vừa mới mất, thôi thì cũng thông cảm cho người ta. Suốt từ nãy tới giờ thấy cỏ không nói năng gì, bà Lý cơ hồ có chút bực mình. Nhưng nghĩ lại mục đích mà bà tới đây hôm nay, trong lòng cố nhịn xuống không cảnh khóe cô con dâu vàng, cô con dâu bạc này nữa. Bà nhìn về phía cô, giọng điệu ghét bỏ ra mặt. Bà nói, ăn canh đi rồi ngủ sớm cho đẹp da đẹp người. À mà tôi quên là cô đen thui như củ than, có ngủ từ 4 giờ chiều cũng đẹp không nổi. Thôi coi như không có duyên, thân giả này thay mặt cho con trai tôi chúc cô viên mãn. Lời thì chúc phúc nhưng ý tứ là có thửa dao găm mũi nhọn. Chỉ là cỏ cũng không để tâm tới, bởi cô cũng không cần mấy lời chúc phúc từ những người không thật lòng. Nhìn về phía bát canh hầm thơm phức, bụng cô bắt đầu réo lên, định bụng là đợi bà Lý đi thì sẽ ăn một ít lấy lại sức. Mà bà Lý cũng biết cỏ đang đói, Bà liếc mắt xem thưởng cô, rồi sau đó quay mông đi thẳng ra bên ngoài. Lần này bà không khóa cửa, coi như là để cửa cho cô tự do đi lại, cũng không muốn để ý tới nữa. Bà Lý vừa ra ngoài trước, theo sau bà là người giúp việc. Đi chưa được mấy bước thì bà đột nhiên khựng lại, mắt liếc dọc, bà thấp giọng nói thầm với người làm. Ngày mai bà ra mặt tiễn con cỏ đàng hoàng, còn hai chân có hỏi thì bà nói tôi làm hề trong người, đau lòng không ra tiễn được. Còn nữa, đã sắp xếp người bên nhà ông Báu chưa? Bà giúp việc gật đầu nghiêm túc. Đã xong hết rồi bà chủ. Bà Lý hài lòng hết sức với câu trả lời này của người làm. Bà khẽ gật gù bước về phía trước, nụ cười kỳ lạ đột nhiên nở trên môi, ánh mắt gian xảo có thừa. Như nghĩ đến chuyện gì đó, bà bỗng dưng cười khoái chí thảy tiếng, nụ cười của sự đắc ý và đầy mong chờ. Tương lai, bà thật là mong chờ và tương lai của con dâu, thật mong chờ đấy. Nửa tháng kể từ ngày được rước vào cửa nhà ông Lệnh, cỏ vẫn chưa được gặp mặt chồng cô. Như theo lời mà chị chồng cô có nói thì chồng cô có việc rất quan trọng, còn việc quan trọng gì thì chị ấy không có nói, vậy nên cô cũng không biết. Nhìn chung thì cỏ sống ở nhà ông bà Lệnh cũng khá ổn. Cô đóng vai mợ ba quyền quý, nhưng mà là có tiếng chứ không có miếng. Ngoài con bé người làm để giúp việc cho cô thì không ai ở nhà này thêm đếm xỉa đến cô. Nhưng được cái bọn họ không thích thì cũng không ăn hiếp cô. Vậy nên cuộc sống mỗi ngày của cô ở nhà ông Lệnh đều trôi qua khá là êm ái bình yên. Bình thường mỗi buổi sáng sau khi ăn sáng xong thì cỏ sẽ ngồi thẫn thờ xem truyền hình trong phòng hết một ngày, không bước chân ra bên ngoài dù trời nắng hay là mưa. Nhưng bữa nay thì lại khác. Bữa nay mẹ chồng cô sai người tới kêu cô xuống ăn sáng, sẵn tiện kêu thầy thuốc tới xem bệnh cho cô luôn. Cũng không phải là nhà chồng cô khinh dễ không cho cô ăn cơm, nhưng vì cô mới vừa hết bệnh, thành thử tới tận bữa nay cô mới dám nói với mẹ chồng cô là cô đã hết bệnh hẳn rồi xuống nhà ăn sáng cùng mọi người. Đúng là xui xẻo, ngày đầu tiên bước chân về đây thì cô lại đổ bệnh, mà không phải bệnh bình thường, là bệnh rất nặng. Tưởng đâu cô được tặng một vé đang xuất khỏi trái đất này luôn rồi chứ. Cũng may là nhà chồng cô cũng tử tế, biết cô bệnh liền kêu thầy thuốc tới coi bệnh cho cô. Mà thầy thuốc bốc bệnh cũng cao tay, uống hơn chủ thang thì đỡ hẳn, không cần cô phải đi tới bệnh viện gì cho xa xôi mất công. Bé Nhí là con bé người làm ở nhà chồng cô. Con bé là trẻ mồ côi, được nhà chồng cô nuôi nấng, nên con bé cực kỳ trung thành và được việc. Mẹ chồng cô phân cho con bé từ chỗ cô để giúp việc cho cô. Suốt từ bữa cô bị bệnh tới giờ, hoàn toàn là một tay con bé Nhí chăm sóc cho cô. Tình cảm cũng dần trở nên khăng khít. Bé Nhí mở tủ gỗ, lấy cho cỏ một bộ bà ba tân thời rất đẹp. Áo gấm màu xanh da trời, quần phi trắng vô cùng thưa tha. Đặt bộ đồ lên giường, bé Nhí lành miệng rủ. Mợ ba mau thay bộ này đi, mặc bộ này mới đẹp. Cỏ nhíu mày, cô hỏi con bé. Bộ đồ mợ đang mặc cũng được mà, cần chi phải thay bộ khác. Bé Nhí nhè nhảo. Đồ trong tủ của mợ quá chừng, mợ không mặc thì để ai mặc? Ở đây đâu ai dám mặc mấy loại vải đắt tiền này đâu. Mà em nói mợ mặc bộ này, mà bộ này mới chặt chém được mợ năm. Mợ năm trong lời của bé Nhí là vợ của cậu năm, em chồng của cỏ. Nhắc tới mới nhớ, cái bữa mà cô được rước về đây, cô em dâu này khinh thường cô ra mặt. Chắc tại cô ấy thấy cô ăn mặc bẩn bẩn hèn hèn nên mới khinh dễ. Đã vậy thì cô mặc quý phái một chút, để cho người ta không xem thường, coi cô là đồ nhà nghèo nữa. Nghĩ vậy, cỏ liền vào trong thay đồ, thay xong bộ bà ba mặc nhà đắt tiền, tự cô cũng thấy người cô đẹp hẳn ra. Nhìn mình trong gương, da mặt trắng sáng, môi đỏ đỏ, dáng dấp thanh tú, nhan sắc cũng gọi là có chút đỉnh. Tớ cô cảm thấy cô không thua kém ai, vậy thì chắc chắn là cô sẽ không thua kém bất kỳ ai rồi. Từ lúc nhỏ, chị gái cô đã nhận ra là cô có nhan sắc, Lại thấy ba má không thương cô, sợ nếu để cô lộ ra nhan sắc thật thì ba má sẽ đem cô cho người ta làm con nuôi. Thành thử ra chị gái cô bắt cô bôi thuốc đen, bôi đen hết mặt, để cho cô bình yên mà sống qua ngày, không ai giỏng ngó tới. Ở quê mà, con gái mà đẹp một chút là nhiều người để ý lắm, toàn bắt phải đi lấy chồng từ sớm. Mà cô thì cô ghét cay ghét đáng chuyện tảo hôn, thật lòng không hề thích như vậy. Năm nay cô 23 tuổi, nếu không phải ba má bắt đi lấy chồng thì cô định sang năm trốn lên thành phố xin việc làm. Lên thành phố, cô sẽ không bôi thuốc đen nữa, mà sẽ để mặt mộc, sẽ là chính mình. Nhưng người tính quả là không bằng trời tính, chưa kịp sống đúng với chính mình thì ba má đã ép đi lấy chồng rồi. Vì quá bất mãn với cuộc hôn nhân ép buộc nên cô không thèm để mặt thật, vẫn cứ bôi thuốc đen mà đi lấy chồng. Mục đích là muốn người ta chê, người ta không chịu cưới cô thì cô càng khoái. Nhưng mà bây giờ khác rồi, chồng cô là cậu ba của làng thượng, nổi tiếng là người có sắc có tiền. Cô cũng không muốn thua kém anh ta, vì vậy mới quyết định để lộ ra nhan sắc thật sự của mình. Mà trước sau gì thì cô cũng phải làm như vậy thôi, bởi ở đời làm gì có ai muốn mình có một gương mặt xấu xí không ưa nhìn đâu. Bé nhí thập thò sau lưng cô, con bé tròn mắt nhìn cô, khen nức khen nở. Thánh thần ơi, để bác ôn đó nha mợ. Vậy mà bà nội nào đổn bậy đổn bạ, là mợ xấu hoắc, quốc sắc thiên hương vậy mà xấu chỗ nào đâu chứ. Cỏ khoái chí, cô cười tủm tỉm hỏi: em thấy mợ mặc bộ này đẹp không nhí, có kỳ không? Bé nhí biểu cảm tràn ngập phấn khích, con bé đáp: dạ đẹp, quá là đẹp luôn. Bình thường em thấy mợ đã đẹp sẵn rồi, giờ lên đồ đắt tiền, ta nói nó đẹp mà sang như cái nách. Tướng tá mợ như vậy, bảo mấy cái đầm ôm ôm nữa thì ai mà chịu cho nổi. Được khen tới tấp, còn nở hết mũi, cô quay sang cười nói với bé nhí: được rồi, em khen mợ quá, mợ tưởng mợ đẹp thật không đó. Bé nhí vẫn giữ nguyên ý kiến của mình, con bé reo lên: mợ đẹp thật mà, em nói thật đấy, không có nói ra nửa lời. Cỏ thích đến cười tít mắt, chưa bàn từ chuyện bé nhí nói thật hay nói chơi. Nhưng hễ ai khen cô là cô thích, gọi là khen cô đẹp nên cô càng thích nhiều hơn nữa. Nhưng sự thật là bé nhí không có nói quá, cỏ đẹp là sự thật, nét đẹp thanh thuần trong sáng như trăng rằm, thoáng qua lại có chút gì đó kiêu sa quyến rũ kỳ lạ. Từ trước tới giờ, cỏ luôn trong tình trạng đen đúa khó coi, như là vì cô muốn cô trông như vậy, chứ thở ra cô chưa bao giờ xấu. Từ lúc nhỏ thì cỏ đã có làn da trắng như tuyết, làm gì mà có chuyện da đen thui thủi lùi. Sửa soạn đầu đỏ xong xuôi, bé nhí theo cỏ đi tới phòng ăn. Trên đường đi, con bé thì thầm hỏi cỏ: mợ ba, mợ nhớ mặt hết người trong nhà mình chưa? Cỏ gật gật, cô đáp: nhớ chứ, sẽ nhớ mà. Bé nhí yên tâm phần hào, con bé thở lòng mong muốn mợ ba của nó được sống tốt. Từ nhỏ tới giờ, con bé hầu cho biết bao nhiêu chủ, nhưng chỉ duy nhất có mợ ba này là thật lòng quan tâm tới nó. Nó là lộn ở đây cũng gần 20 năm, nó biết rõ một điều là nhà nào càng giàu thì càng phức tạp, mà càng phức tạp thì càng đủ loại con người. Nó cũng từng trải qua nhiều chuyện kinh thiên động địa, cũng biết được tính tình của nhiều vị ở nhà này. Nó thì không sợ chi cho nó hết, bởi vì nếu không hầu chủ này thì hầu cho chủ khác, nó đâu có lo không có việc làm. Chỉ là nó quý mợ ba, nó mong là một người tốt tính lại xinh đẹp như mợ nhất định phải có được hạnh phúc. Cỏ tới phòng ăn còn rất sớm, cũng chỉ có Phú Tròn và vài người nữa đang chuẩn bị bàn ăn. Thấy cô đi tới, bọn họ chào cô, nhưng cô biết rõ thái độ bọn họ xem thưởng cô, không coi cô giống như những mợ khác trong nhà này. Mà cô cũng chưa muốn để tâm tới lắm, cô mới về nhà này còn chưa có lông có tóc để thủ thỉnh rồi nhắc chửng bọn họ, hiện tại cũng không cần gấp đâu. Cỏ ngồi vào ghế ngồi của mình theo đúng vị trí cao thấp trên dưới, Cô ngồi một hồi vẫn không ai nói gì tới cô, chỉ gọi bé nhí là do nước nhắc nhở cô để ý vài chuyện. Khoảng chừng 15 phút sau, các vị trong nhà mới từ từ đi tới. Mọi người lụ đủ gật đầu chào hỏi nhau. Cỏ cũng bắt trước chào hỏi giống hệt như vậy. Chào hỏi xong cũng hết nửa ngày, căng thẳng không kém chi lúc đi thi tốt nghiệp. Ông Lệnh nhìn về phía con dâu lớn, ngó thấy sắc mặt của cỏ đã tốt hơn. Ông Lệnh dịu giọng hỏi thăm: "Con thấy khỏe chưa, vợ thảo ba?" Cỏ nghe bà chồng hỏi, cô nghiêm túc gật đầu vâng dạ. "Dạ tía, con khỏe rồi tía." Cũng không hiểu sao, cô vừa trả lời dứt câu thì mọi người lại cùng nhau òa cười. Không phải là kiểu người vui vẻ, nhưng cũng không nói rõ được là cười như thế nào. Nhưng cỏ có thể thấy rõ được một vài nụ cười nhợt nhạt, dường như là đang xem thưởng cô. Bà Lệnh nghe con dâu trả lời ngây ngô, bà buồn cười nhiều hơn là xem thường. Bà cười, nói với con dâu: "Vợ thằng ba nè, gọi là ba, sao lại gọi là tía, nghe quê lắm con." Cỏ thoáng ngẩn người, cô không nghĩ là ở nhà này lại có quy định xưng hô bắt buộc như vậy. Từ đó tới giờ, cô đều xưng hô với tía cô là tía và con, mà ở vùng này mọi người cũng xưng hô y hệt như cô, chỉ có nhà chồng cô là khác. Mỗi năm là em dâu của cỏ, là vợ của cậu năm, về đây làm dâu trước cỏ một năm, rất được lòng ba mẹ chồng. Thấy cỏ xưng hô với ông Lệnh như vậy, mỗi năm cười nhạt, mợ ấy nói: "Chị ba, nhập gia tùy tục ạ, phải xưng hô là ba với con, không phải giống như ở nhà chị đâu. Tía con, nghe kỳ cục quá đi." Cỏ nhíu mày, cô thấy cuộc xưng hô như vậy cũng đâu có gì kỳ cục. Đây rõ ràng là phong tục xưng hô của các cụ để lại mà. Nói là quê mùa kỳ cục thì khác nào chối bỏ nguồn gốc dân tộc, như vậy mới kỳ cục ấy. Nhưng nghĩ là nghĩ như vậy, chứ cô cũng không lên tiếng phản bác. Đúng là nhập gia tùy tục, ở mỗi nhà sẽ có mỗi quy định quy tắc riêng. Cô chỉ mới về đây làm dâu, trước hết là tập quen dần với quy tắc ở nhà chồng. Mặc dù là không vui, nhưng nếu là chuyện không đáng thì cũng không nên tranh cãi làm gì để rước thêm rắc rối về mình. Ông Lệnh vô dĩ chỉ muốn hỏi thăm con dâu. Đối với việc xưng hô của cô, ông không lấy làm khó chịu, chỉ cười cười nhắc nhở: "Con ở nhà con thì gọi là tía, ở đây thì gọi là ba. Cũng không phải gọi tía là vậy, nhưng các anh các chị và các em của con đều gọi là ba. Con cũng nên xưng hô giống như mọi người, con hiểu chưa?" Cỏ gật đầu, cô tất nhiên là nghe hiểu rồi. Chưa kể giải thích từ tốn như vậy, cô rõ ràng là cực kỳ vừa ý. Thú thực, tía má chồng cô rất dễ chịu với cô, chỉ có những người khác là không dịu dàng với cô mà thôi. Khẽ gật đầu, cỏ thật tâm tiếp thu, cô đáp: "Dạ con nhớ rồi, con sẽ để ý tới cách xưng hô hơn ạ." Bà ba ngồi bên cạnh mẹ chồng cỏ, bà vốn im lặng từ nãy tới giờ, đột nhiên lúc này lên tiếng, ý tứ khó khăn ra mặt: "Không phải là để ý, mà con bắt buộc phải sửa đổi. Ở đây ai cũng như vậy, con không được làm khác với mọi người." Bà ba vừa dứt lời, mọi ánh mắt đều đổ dồn nhìn về phía bà ấy. Thấy mọi người đột nhiên nhìn mình như vậy, bà ba không hề tỏ ra một chút nào lung túng. Bà bình tĩnh nói với mọi người: "Tôi chỉ là muốn dạy dỗ con cháu một chút. Vợ thảo ba còn nhỏ tuổi, lễ nghĩa hai bên chênh lệch như vậy, không dạy thì tội nghiệp cho con nhỏ. Mọi người cũng không cần ngạc nhiên." Còn nhìn về phía bà ba, tính theo vai vế thì bà ấy là thì ba của cô, là vợ của chú chồng cô. Ở nhà này, mẹ chồng cô là bà hai, còn bà ấy là bà ba. Bà chồng cô không có thêm vợ bé, vợ nhỏ nào hết. Theo như lời của bé nhí từng nói với cô thì bà ba là người kiệm lời ít nói, nhan sắc thuộc hàng mỹ mạo. Mặc dù đã tới tuổi tú tuần nhưng vẫn còn rất mạn mà. Nhưng thường là bà ba rất ít quan tâm tới chuyện của mọi người. Bữa nay lên tiếng dạy dỗ cỏ như vậy, hèn chi mọi người ngạc nhiên cũng phải. Cỏ nghĩ vài giây, cô không dám tỏ vẻ khó chịu. Bà ba dạy dỗ cũng là dạy đúng, cô là người nhỏ, vẫn nên nghe lời thì tốt hơn. Dạ, con cảm ơn thì ba dạy dỗ, sau này con chắc chắn sẽ sửa lại cách xưng hô cho phải phép ạ. Ngó thấy cỏ biết nghe lời, bà ba cũng không nói gì, bà chỉ gật đầu tỏ ý đã nghe. Chẳng qua là bà lệnh lại có chút không vui, nhưng cũng chỉ là thoáng qua, không thể hiện rõ ràng hẳn. Bữa sáng cứ thể diễn ra trong không khí kỳ lạ. Ăn sáng xong, ông lệnh, cậu hai và cậu năm đều đi làm. Cô hai thì dẫn cậu út ra vườn chơi, còn vợ của hai cậu kia thì về phòng làm việc riêng của mình. Bé nhí đi theo sau lưng cỏ, con bé lẩm bẩm thì thầm với cô. Bà ba lạ quá chừng. Cỏ cười cười, cô nói. Thì mày nói cũng đúng mà nhí, thôi kệ đi. Bé nhí khẽ lắc đầu. Ý em không phải vậy, ý em là... Lời còn chưa nói hết thì từ xa một con bé người làm đi nhanh tới phía của cô và bé nhí. Con bé gấp gáp thưa chuyện. À, mợ ba ở đây, vậy mà con tìm mợ nãy giờ. Cậu ba vừa về tới cổng, mợ có ra đón cậu không mợ? Con bé này là bạn thân của bé nhí trong nhà. Hai đứa nó cho là có trao đổi với nhau, nên bây giờ con bé mới chạy tới báo với cô như vậy. Hai đứa nhỏ thì thương ghê cô. Vừa nghe bạn mình báo, bé nhí đã vội nắm tay cô. Con bé gấp gáp kêu lên. Mợ ba, mợ ra đón cậu ba đi, đi đón cậu đi mợ. Thật ra là cô cũng có ý định sẽ đi ra đón chồng. Nhà chồng cô khó như vậy, bây giờ cô mà không ra đón thì lại bị trách móc nữa. Hai con bé lò nhoi kêu réo, cỏ bất đắc dĩ không thể không nghe theo. Ấy vậy mà, còn chưa đi được mấy bước thì mợ năm đột nhiên ở đâu xuất hiện chắn ngang đường. Cô ấy nhìn cô, trên tay ôm con mèo anh lông trắng tinh, miệng cười nhẹ rất xinh, như là nói với cô, lại như là đang nói vu vơ với con mèo trong lòng. Ái chà, nghe nói là Tam gia về, hình như còn dẫn theo chị em Xuân Hoa Xuân Nguyệt về nữa. Cậu ba này cũng kỳ quá ha bối, có vợ rồi mà còn dắt người tình về nhà ở. Cả mẹ là vợ Tam gia, là mẹ không có chịu vậy đâu nghe. Nhưng mà cũng không nói được, Xuân Nguyệt là đệ nhất mỹ nữ ở xứ núi này mà, bảo sao Tam gia không si mê cho được, phải không con gái? Vừa nói, cô ấy vừa cười, nụ cười đanh đá có thừa. Cỏ biết tỏ là cô ấy đang nói cho cô nghe. Chẳng qua là ý tứ của cô em dâu này lại không hề có thiện ý một chút nào cả, giống như là đang mỉa mai cô, mà cũng giống như là đang khiêu khích cô vậy. Được thôi, đã khiêu khích cô thì cô phải làm ra vẻ bức bối để cho người ta hả hê chứ. Với lại, cô cũng muốn tận mắt nhìn xem thử đệ nhất mỹ nữ ở vùng này có nhan sắc đẹp tới cỡ nào mà khiến cho chồng cô si mê tới như vậy. Cỏ đi trước, bé nhí đi theo sau. Cả hai hùng hùng hổ hổ như đang chuẩn bị đi đánh ghen một trận lôi đỉnh vậy. Vừa đi, cỏ vừa nghiêng đầu quay sang hỏi bé nhí. Nhí, em nói xem, đệ nhất mỹ nữ gì đó có đẹp thật không? Nhí thành thử trả lời. Dạ, đẹp. Cỏ lại hỏi thêm. Vậy mà ở với cô đó, ai đẹp hơn? Bé nhí nhanh nhảu. Cô Xuân Nguyệt. Khựng bước chân, cỏ giữ lại, cô nhíu mày nhìn bé nhí, giống như có một cái tát cửu mạnh tới từ vị trí đồng đội làm cho cô có chút nhụt chí. Chưa chỉ mà đồng đội đã nói như vậy, cô hết muốn tới so đo nữa luôn. Bé nhí rõ ràng là chưa nói hết, lại ngó thấy mợ ba đang cho mày nhìn mình, còn bé vội nói tiếp. Em chưa nói hết mà, đúng là trước kia cô Xuân Huyền đẹp nhất, nhưng mà kể từ lúc em gặp được mợ, riêng em thì em cảm thấy mợ đẹp hơn. Cỏ bĩu môi. Em ăn nói hai lời, mợ hết dám tin em. Bé nhí cười giả lả, con bé kéo tay cỏ, cười nói. Không có, em nói thật đó mợ, mợ tin em đi. Nói chung là em thấy mợ đẹp hơn, nhưng còn người ta thấy sao thì em đâu có biết. Tại vì mỗi người, mỗi cách nhìn mà. Nhưng em công nhận là một điều, trước khi em gặp mợ thì cô Xuân Nguyệt là cô gái đẹp nhất ở xứ núi này, đẹp hơn mợ năm luôn mà. Cỏ khẽ khởi cù, Câu trả lời này của bé nhí có thể coi là khách quan nghiêng về phía cô. Em dâu thứ năm vừa nãy đã rất đẹp rồi, bây giờ cô Nguyệt còn đẹp hơn cô ấy. Vậy thì phần thắng của cô coi như là rất thấp, vô cùng thấp. Ê, nhưng mà khoan đã, cô là vợ của cậu ba mà. Cô có đẹp hơn hay là xấu hơn gì thì cũng là vợ của anh ta. Mà đã là vợ chính thất thì cần gì đi so đo với ai làm chi. Tự cô thấy cô có thân phận cao hơn cả. Nghĩ như vậy còn mới bình tâm lại được. Cô không hỏi dò nữa, tự tin cất bước ra đón chồng trở về. Tính ra thì chồng cô còn chưa kịp nhìn thấy nhan sắc thật này của cô đâu. Cô hòng xem phản ứng của anh ta quá. Duy Long một thân phong trần trở về nhà. Anh thì là vào gặp mẹ trước rồi mới về phòng tìm cô vợ bao công. Tuần trước anh nghe nói là cô bị bệnh rất nặng. Anh đã định về thăm cô, nhưng tình hình của Xuân Hoa ở đây còn xấu lắm. Chưa tới tận hôm nay anh mới về được. Thật lòng thì anh cảm thấy có chút thương cảm cho cô vợ nhà anh. Mẹ anh mà không gọi kêu anh về thì anh cũng sẽ sắp xếp để trở về. Anh không muốn bản thân mình trở thành kẻ bạc tình đâu. Ấy vậy mà anh còn chưa kịp tới phòng thăm cô thì anh lại thấy ở đâu xuất hiện một cô gái mỹ mạo đang hùng hổ đi về phía anh. Lại nhớ đến dì Hậu có nói con bé nhí đi theo hầu cho vợ anh, mà rõ ràng sau lưng cô gái mỹ mạo kia lại chính là con bé nhí. Mắt mở to, Duy Long như không dám tin vào mắt mình. Anh khựng người không bước tới nữa, cứ đứng nhìn chằm chằm vào cô gái xinh đẹp đang bước tới kia. Quái, chẳng lẽ đó là cỏ, là vợ của anh? Không, không thể nào, vợ anh đen lắm, làm sao trắng được như vậy? Cỏ bước đến gần Duy Long, nói là gần nhưng vẫn giữ khoảng cách đủ xa. Cô chưa là đảm hát tìm mi nữ, mà mi nữ hình như là đang đi ở phía sau cỡ ba, còn dìu ai đó nữa thì phải. Bé nhí lúc này liền kể tai cô, thì thầm. Cô Nguyệt là người mặc áo hồng, cô Hoa mặc áo đen, mợ thấy chưa mợ, đẹp đúng không? Cỏ nhíu mày quan sát, mà vừa hay Nguyệt cũng đang hướng mắt nhìn về phía cô. Úi chà, đẹp nha, quả không hổ danh là đệ nhất mỹ nữ xứ núi, cứ như tiên nữ giáng trần vậy nè. Cỏ ở kia thì mắt tròn mắt dẹt trồng trổ về Nguyệt, còn cậu ba thì cũng đang hết sức kinh ngạc nhìn chằm chằm về cô. Theo như trong trí nhớ của cậu thì cô không xinh, nhưng trông cô bây giờ lại rất xinh, có khi còn xinh hơn cả Nguyệt. Nhịn không được, cậu ba cất tiếng hỏi, giọng cậu khàn khàn. Này, em là cỏ. Nghe giọng đàn ông hỏi, cỏ mới chợt nhớ mục đích cô ra đây cũng có ý tứ đón chồng. Xem chút nữa là cô quên mất. Lúc này mới nhìn về phía chồng mình, ngó thấy anh ta cũng đang tròn mắt nhìn cô. Cô chắc mẩm là anh ta đang rất kinh ngạc về diện mạo của cô lúc này. Nghĩ nhanh vài giây, cô quyết sẽ để lại ấn tượng cực đẹp trong mắt chồng mình. Vậy nên cô liền nở một nụ cười, cười rực rỡ như nàng mai vừa thức, cười quyến rũ khuynh đức khuynh thành. Dạ, là em nè cậu ba. Duy Long nhìn đến ngẩn người, trước mắt anh, một cô gái có nụ cười tỏa nắng đang cười rực rỡ với anh. Hai má cô tròn tròn, tròng mắt sáng rực, dáng khẩy đáng yêu, môi hồng ươn át. Mẹ nó, cái giọng nói này là của cỏ, rõ ràng chính là cỏ. Chết thật, chuyện kinh dị gì đang diễn ra vậy? Ở đâu mà chu ra một cô nhóc xinh xắn dễ thương vậy nè? Vợ anh đẹp như vậy, sao đó giờ anh không biết? Duy Long phủi thức bước nhanh về phía trước. Anh bơi tới trước mặt vợ mình, nhịn không được tò mò mà đưa tay sờ sờ véo véo lên mặt cô. Như xác nhận cô không phải thoa kem, cũng xác nhận cô không phải chỉ trắng lên mỗi mặt. Anh lúc này mới dám tin vào sự thật là da của cô rất trắng. Kinh ngạc kèm theo tò mò, anh nhíu mày hỏi trong sự nghi ngờ. Trước đây là em cố tình làm cho mình xấu, phải không? Còn nhướng mày gật đầu, cô rõ ràng là không giấu giếm. Cậu đoán chính xác rồi, 10 điểm nha. Duy Long lại một lần nữa bị cô làm cho ngẩn ngơ. Quả thật là nụ cười của cô rất xinh, xinh đến mức do anh muốn phát ngốc lên được. Tức thật, Từ lúc cha sinh mẹ đẻ ra đến bây giờ, anh chưa từng bị ai lừa, cô chính là người đầu tiên. Cỏ nhìn anh, mà anh cũng đang nhìn cô chằm chằm. Không gian từ phía phù dĩ đang rất im lặng, thì đột nhiên lại nghe thấy một giọng nói trong trẻo cất lên. Chính là giọng nói của Huyệt, thảnh thót tựa như chim hót vậy. Là mợ ba ạ, tối hôm nay tôi mới gặp được mợ, xin lỗi vì không thấy chào hỏi mợ sớm hơn, mợ đừng giận tôi nha. Nguyệt nói trong ngại ngùng xấu hổ, mà với thái độ hết sức thân thiện này của cô ấy thì đố ai mà giận được. Tất nhiên là cỏ cũng không nỡ giận người đẹp, cô rõ ràng là bị Xuân Nguyệt bẻ cong rồi, tự dưng muốn thành người hâm mộ của cô ấy quá chừng. Không thèm đếm xỉa tới thân ảnh cao to của cậu ba, cỏ đi gần đến trước mặt Nguyệt. Cô nhìn thấy Nguyệt đang dìu một cô gái sáng rỡ tương tự cô ấy. Gương mặt cô gái này cũng xinh lắm, chỉ là không xinh bằng Huyệt, mà thần thái cũng không bằng, trông nhợt nhạt như người không có sức sống vậy. Thấy cỏ nhìn, cô gái bên cạnh Huyệt vội nấp người về phía sau, che mất tầm nhìn của cỏ. Thấy chị gái mình sợ cỏ, Nguyệt liền trấn an chị gái. Cô dịu giọng giải thích. Không phải sợ, đây là vợ của Tam gia mà. Chị hai chào mợ ba một tiếng đi. Xuân Hoa là chị gái của Xuân Nguyệt, mặc dù trông xanh xao thiếu sức sống, nhưng cô ấy vẫn là một người có thần trí bình thường, vẫn nghe hiểu hết những gì mà em gái mình đang nói. Thấy Hoa như vậy, cỏ sinh ra thương xót. Cô không dám đụng đến Hoa, nhưng vẫn dùng thái độ rất tôn trọng để chào hỏi. Tôi là cỏ, là vợ của Tam gia. Cô cũng có thể gọi tôi là Như Ý. Tôi tên Như Ý, tôi là người đàng hoàng, cô đừng sợ tôi. Tôi không làm gì hại cô đâu. Xuân Hoa khá rụt rè, nhưng cô ấy vẫn rất lịch sự mà gật đầu đáp chào lại cỏ. Thật ra cô gái tên Hoa này có số phận rất đáng thương. Nếu không phải vì cô ấy xấu số như vậy, vậy thì Duy Long đã không che chở cho chị em cô ấy đến ngày hôm nay. Duy Long như một màn chào hỏi của vợ anh và chị em Song Xuân. Anh đột nhiên sinh ra một câu hỏi trong lòng. Liệu là trong ba cô gái này, ai là người xinh nhất nhỉ? Nhưng rất nhanh sau đó, Duy Long cũng đã có câu trả lời cho riêng mình. Theo như con mắt nhà nghề của anh, thì anh cảm thấy vợ anh quả thật xinh hơn rất nhiều. Cái này không phải anh thiên vị cho người nhà đâu, nhưng rõ ràng là cỏ xinh lắm, rất xinh nha. Mỹ nữ anh gặp nhiều rồi, mỹ nữ hương đồng cỏ nội, hàng thật giá thật như cỏ, thì đúng là độc nhất vô nhị. Mặc dù từ trước tới giờ anh luôn công nhận với mọi người là Xuân Nguyệt xứng đáng là mỹ nhân của xứ núi, nhưng có vẻ cái danh từ đệ nhất này đã không còn phù hợp với cô ấy nữa rồi. Khẽ nhếch khóe môi nở một nụ cười rất nhạt, anh cong chân bước đến bên cạnh vợ mình, giọng bình bình dễ nghe. Được rồi, chào hỏi sau đi, Hoa chắc là mệt lắm rồi, em đưa chị em về phòng nghỉ ngơi đi. Anh có dặn gì hậu, chuẩn bị phòng ở cho hai đứa rồi đấy. Nguyệt gật đầu nghe theo, nhưng cô vẫn rất ái ngại khi nhìn thấy cỏ. Cô nói với cậu ba. Nhưng thôi, anh giúp em giải thích với mợ ba một tiếng đi Tam gia. Anh đi chung với hai chị em từ bữa tới giờ. Bây giờ còn cho tụi em ở lại nhà anh nữa. Duy Long cười mỉm, anh trấn an Nguyệt. Không sao, lại anh giải thích với chị dâu em sau. Sẽ không có gì đâu, hai đứa yên tâm đi. Nguyệt nghe vậy mới tương đối yên tâm. Cô chào hỏi cỏ thêm một lần nữa, rồi mới theo chân dì hậu dìu Xuân Hoa về phòng nghỉ ngơi. Ngồi trên xe cả đêm cũng mệt lắm rồi, cô thật sự không còn sức để đứng nói chuyện với cỏ nữa. Vậy tôi đi trước, ngày mai rảnh sẽ tới gặp mợ sau nha. Mợ ba, cảm ơn mợ rất nhiều. Đợi chị em Xuân Huyệt rời đi, Duy Long lúc này mới quay sang nhìn cô vợ nhỏ nhắn xinh xắn đang đứng bên cạnh mình. Anh không biết lý do vì sao mà cỏ cứ nhìn chằm chằm Huyệt. Nếu anh mà biết, chắc chắn anh sẽ cấm tuyệt đối hai người này tiếp xúc với nhau. Đây, chồng em ở đây, em nhìn đi đâu hoài vậy? Cỏ xoay người nhìn lại, đối diện với gương mặt tuấn mỹ này của chồng mình. Cô hít thầm hụt hơi, cảm thấy sắc đẹp của anh quá mức chói mắt cô rồi. Ui trời, nam thanh nữ tú đi chung với nhau, đẹp đôi hết sức. Vậy thì cô lấy tư cách gì mà chạy đi đỏ nhan sắc với đệ nhất mỹ nữ đây hả trời? Mắt chớp chớp, cỏ có phần ủ rũ, cô lì nhí kêu. Cậu ba. Duy Long nhớ mãi nhìn cô, anh đáp. Ừ, cậu nghe. Cô thở dài trong lòng một hơi, nhưng trước mặt người đàn ông này, cô vẫn không dám thể hiện thoải mái thái độ của mình. Ngó thấy anh có vẻ rất mệt, cô không nghĩ gì nhiều, liền khuyên bảo anh. Em thấy hình như cậu cũng mệt rồi, hay là cậu lên phòng tắm rửa trước đi, để em kêu người dọn đồ ăn cho cậu nha. Cậu muốn ăn gì? Duy Long cảm nhận được là cỏ đang không vui, giống như là cô đang có tâm sự. Lại nghĩ tới sự phấn hả của anh trong nửa tháng qua, anh hiểu nhầm là cỏ đang buồn bã vì anh đi cùng với chị em Xuân Nguyệt mà bỏ cô ở nhà một mình. Nghĩ như vậy, vậy nên thái độ của anh đối với cô cũng tốt hơn hẳn. Anh trả lời. Ừ, tôi biết rồi. Em dặn nhà bếp nấu cho tôi tô mì bò, là nữa tôi sẽ ăn. Giờ em lên phòng trước đi, tôi tới phòng mẹ một lát rồi sẽ lên nói chuyện với em. Đi đi. Cỏ gật gật, anh nói sao thì cô nghe vậy, cũng không phản hàn gì. Đợi khi bóng lưng của Duy Long khuất sau tán cây to, cỏ mới ỉu xìu nói với bé Nhí. Em nói đúng rồi đó Nhí, cô Nguyệt đẹp thật ha, mợ không dám cãi nữa, sao không được với người ta. Bé Nhí cũng hiểu nhầm là cỏ đang buồn bã vì chuyện cậu ba đi với Xuân Nguyệt, còn bé sợ tình cảm chưa kịp nở của vợ chồng cậu mợ ba bị phủi dập cho tàn phai. Một hai con bé khuyên nhủ hết lời. Thôi mà, mợ ba đừng có giàu nữa. Em dám chắc với mợ là cậu ba không có gì với chị em cô Nguyệt đâu. Tại mợ không biết chứ, hoàn cảnh cô Hoa tội nghiệp lắm. Cậu ba cũng vì thương người thôi mà mợ. Cậu không có gì bậy bạ đâu, mợ đừng có buồn nha mợ. Cỏ nhíu mày tò mò nhìn con bé, cô hỏi. Xuân Hoa bị sao hả Nhí? Bé Nhí không dám nói to. Con bé kể tay cỏ nói thầm, nói mà như sợ ai sẽ nghe thấy vậy. Cô Xuân Hoa từng bị người ta hãm hiếp. Phải rồi, mợ đừng có la lớn, em cũng không dám chắc đâu, nhưng theo em được biết thì là như vậy. Cỏ kinh ngạc hết sức, cô gần như không dám tin vào tai mình. Nếu chuyện này mà bé Nhi nói đúng, vậy thì tội nghiệp cho Xuân Hoa quá rồi. Mẹ nó, cái lũ nào mà ác nhân cẩm thú vậy? Cô mà bắt được, cô Thiến từ thẳng một mới vừa lòng hả dạ bụng cô. Cỏ với bé Nhí ở đây đang tập trung vào câu chuyện của Xuân Hoa. Cả hai nào biết, ở phía sau trụ cổ to đang có người rình rập nghe ngóng. Người kia không biết có nghe được cỏ và bé Nhí nói gì hay không. Chỉ thấy bóng dáng kia đột nhiên xoay người thoăn thoắt biến mất giữa ban ngày ban mặt. Nhà ông Báu chưa bao giờ là bình yên, mà sự xuất hiện của cỏ lúc này lại chính là sự đột phá bất ngờ mà không một ai có thể lường trước được. Mệnh cách của cỏ, ngày sinh của cỏ và cuộc hôn nhân ép buộc của cỏ và Duy Long, rốt cuộc là do sắp đặt hay là do duyên số định sẵn? Đoán, thật sự quá khó đoán, quá khó đoán. Cỏ ngồi trong phòng, cô ngồi ngay ngắn nhìn Tam ra, nhìn anh ăn hết một bát mì bò to đùng, ăn xong lại nhìn anh uống cạn một ly nước cam mát lạnh. Thật sự mà nói, Tam ra nhà cô rất là đẹp trai, đến ăn nhìn cũng cuốn hút, giống như là diễn viên đang đóng cảnh ăn vậy. Thế cỏ cứ ngồi nhìn mình, Duy Long khẽ nhíu mày, anh hỏi. Em đói hả? Đói thì đi ăn đi, sao cứ ngồi nhìn tôi ăn vậy? Cỏ cười cười. Không đói, tại nhìn anh ăn ngon quá. Tam gia cười khẽ. Tôi thu phí ngồi nhìn đấy, dễ gì anh nhìn được lúc tôi ăn. Thế cô bĩu môi, anh không nói nữa, lúc này mới nói tới chuyện chính. Xuân Hoa bị bệnh khó nói, tạm thời chị em hai người họ sẽ ở lại đây một thời gian. Nếu em rảnh thì thường xuyên tới tiểu Nguyệt nói chuyện cũng được, em ấy rất thích em. Cỏ nhíu mày, cô tò mò hỏi anh. Bị bệnh khó nói, là bệnh gì vậy cậu ba? Duy Long nhìn cô, anh do dự một lát, lại thấy chuyện này cũng không có gì khó nói, vậy nên anh nói rõ luôn cho cô biết. Đại khái là bệnh của em ấy có liên quan đến tâm linh, tôi cũng không thể giải thích rõ, em cứ hiểu như vậy là được. Rảnh rỗi thì tìm chị em Nguyệt nói chuyện, hình như bọn họ cùng tuổi với em thì phải. Cỏ gật gù, cậu ba đã nói như vậy, cô cũng không nhiều lời gặng hỏi thêm. Mặc dù cô vẫn còn tò mò về căn bệnh của Xuân Hoa, nhưng vô duyên vô cớ hỏi nhiều quá thì cũng không tốt. Với lại, cô với cậu ba cũng chưa thân, hỏi nhiều quá thành ra vô duyên. Thế cỏ không hỏi thêm gì về chuyện này, cậu ba liền nói sang vấn đề khác. Cậu nhìn cô, ý tứ có chút khó hiểu. Mà này, tôi thấy em cũng xinh đó, lý do gì mà em phải bôi đen mặt vậy? Có uẩn khuất gì hả? Cỏ biết ngay kiểu gì thì cậu ba cũng sẽ hỏi đến chuyện này. Mà cậu hỏi thì cô sẽ nói, cũng không có gì nghiêm trọng mà phải giấu cậu ấy. Cũng không có uẩn khúc gì hết đó cậu, tại vì chị em sợ tía má cho em cho người ta nuôi nên mới vậy. Duy Long nhìn cô, anh biết là cô gái nhỏ này không được thương, nhưng anh không nghĩ tới là cô lại thiệt thòi nhiều tới vậy. Sống trong nhà của mình nhưng phải dè chừng ngay chính cả ba mẹ ruột của mình, đây quả là điều bất hạnh. Bây giờ anh sinh ra đồng cảm với số phận của cỏ, tự dưng cũng muốn đối xử tốt với cô hơn một chút. Ừ, về đây rồi thì không cần phải nghĩ kỹ ai nữa hết, có tôi là chồng em thích gì thì làm đấy. À quên, tôi chưa đưa em tiền xài, em muốn tôi chuyển tiền cho em hay lấy tiền mặt? Cỏ châu châm hát nhìn chồng mình, nghe anh nói anh cho tiền, trong lòng cỏ dạo dự như có mùa xuân về. Quả thật người ta nói đúng, đàn ông đẹp trai nhất là lúc cho tiền vợ mình, quá đỉnh. À, em chưa có tài khoản ngân hàng mà ở đây muốn đi rút tiền cũng khó đó cậu. Duy Long quên mất ở đây không phải thị trấn, có chuyển tiền cho cô thì cô cũng khó mà xài. Tôi quên, vậy để tôi đưa tiền mặt, sau này thích gì thì mua, cần gì thì cứ nói, tiền của tôi đủ nuôi em cả đời, không cần ngại. Cỏ khoái chí cười tủm tỉm, cô đâu có ngại, đã là vợ chồng rồi thì ngại ngùng gì nữa. Bây giờ mà anh có đưa hết tiền cho cô thì cô cũng lấy, nói chi là nhiêu đây. Biết tâm trạng cỏ đã vui sởi lên, anh tương đối hài lòng, lại nói với cô. Tôi ngủ một lát, thức cả đêm nên giờ hơi mệt, nếu không có gì quan trọng thì em đừng kêu tôi dậy, tôi ngủ không đủ giấc thì hơi khó tính. Cô gật gật đầu, cười đáp. Em hiểu rồi, cậu ngủ đi, cứ ngủ cho lại sức, em sẽ không làm ồn đâu. Lại chợt nhớ tới chuyện gì đó, cỏ đột nhiên có chút dè chừng, cô hỏi anh. À khoan đã, cậu ngủ ở đây luôn ạ? Tối nay cũng ngủ ở đây luôn? Duy Long gật đầu, anh nhàn nhã đáp, ý tứ có chút trêu ghẹo. Dĩ nhiên, đây là phòng tôi, tôi không ngủ ở đây, chẳng nhẽ ngủ ở khách sạn. Hơn nữa, tôi đi cũng được nửa tháng rồi, tối nay phải ở đây với em chứ, em thấy đúng không? Hai má cỏ phù thức ửng đỏ lên, cô dù sao vẫn còn là con gái, nói ẩn ý như này, hỏi sao cô không ngại cho được. Cái này, cậu ba... Biểu cảm thẹn thù này của cỏ làm cho Duy Long phát buồn cười. Anh nổi tiếng ăn chơi mỗi thời, bây giờ lấy vợ lại lấy chung ngay một cô bé chưa biết mùi đời là gì. Cái này phải gọi là anh may mắn hay là bất hạnh đây? Chả là may mắn nhiều hơn nhỉ? Hai má của cỏ cả lúc càng đỏ lên. Cậu ba thấy thương nên cũng không muốn chọc ghẹo cô thêm nữa. Anh đứng dậy, vừa cởi áo sơ mi vừa nói với cô, bộ dạng thong dong nhàn hạ vô cùng. Không chào em nữa, em làm gì làm đi, tôi đi tắm. Cỏ tròn mắt như người đàn ông trước mặt, anh mặc quần tây đen, áo sơ mi đen buông thõng, đây chính là phong cách tạo nên thương hiệu ngầu lòi của Tam gia. Nhiều hôm đó anh tới gặp cô ở nhà bà Lý cũng là áo sơ mi đen quần tây, hôm nay cũng là áo sơ mi đen quần tây, mặc dù quen mắt nhưng vẫn cuốn hút cực kỳ. Cỏ không thể phủ nhận sự quyến rũ của cậu ba, mà cô cũng không có ý định sẽ ngăn lão mình không phát sinh cảm giác khác lạ với anh. Chú Choa, chồng cô ngon thế, không hổ danh là cậu ba cử phẩm nhà ông Lệnh. Duy Long ngủ trên phòng, có thì ra vườn xem người làm vườn trổ rau. Chân tay cô cũng không tính mịn màng thon thả gì đâu, cô cũng là dân làm vườn mà, cũng quen với lao động rồi. Nhưng người ta cuốc đất, cô lại ngứa tay, nhưng con bé nhí như quyết không cho cô ra sới đất trổ rau. Còn phản đối, nhưng bé nhí không dọa đủ đường. Con bé nói là thân phận cô bây giờ cao quý, những chuyện này cô không được động tay vào. Đang còn lý lẽ với bé nhí thì tự ra chị chồng cô đi tới, đi gần tới chỗ cô ngồi. Chị ấy cười cười hỏi: chuyện gì mà em nói không ngừng miệng vậy hả ý? Nghe chị chồng hỏi, cỏ cười hề hề trả lời: dạ em muốn ra trồng rau mà con bé này cứ không cho, ở không mãi em buồn tay buồn chân quá. Hai chân cười cười, chị kéo ghế ngồi xuống kế bên cỏ. Chị thủng thẳng nói: con nhí nó nói đúng đấy, bây giờ em là mợ ba trong nhà rồi, em làm gì mấy chuyện nặng nhọc, người ta không biết, người ta nói nhà mình ngược đãi em. Cỏ cười cười, cô gãi đầu đáp lời chị chồng: tại em buồn tay buồn chân quá, ở không chịu không nổi chị hai ơi. Hai chân sáng người cao cao, nửa da trắng trắng, không tính là sang nước hương trời, nhưng vẫn thuộc hàng có nhan sắc. Hai chân là con gái lớn của ông bà Lệnh, cũng là chị em song sinh với cậu ba Long. Cậu năm thì là con trai út. Sở dĩ ở nhà ông bà Lệnh vừa có cô hai, vừa có cậu hai, là vì ông Lệnh không muốn phân biệt con cháu. Mặc dù cậu hai chỉ là cháu, không phải con ruột. Ông Báu có ba người con, ông Lệnh là con trưởng, ông Dinh là con thứ. Ông bà ba Dinh có với nhau một đứa con trai là cậu hai. Nhưng lúc cậu hai An vừa tròn tuổi thì ông ba Dinh đột tử chết, để lại mẹ con bà ba chơi chọi một mình. Ông Lệnh thương em thương cháu, nên kể từ lúc ông ba Dinh chết, ông Lệnh quyết giữ bà ba và cậu hai An ở lại nhà để chăm sóc và nuôi dưỡng. Cậu hai An mang tiếng là cháu trai, nhưng thực chất cậu được hưởng quyền lợi và sự chăm sóc không khác gì so với cậu ba và cậu năm. Mà bà ba cũng rất được tôn trọng, tới cả bà hai Lệnh cũng ít khi lớn tiếng trách phạt bà ấy chuyện gì. Cô hai chân bằng tuổi cậu ba, nhưng đến nay vẫn chưa chịu lấy chồng. Còn làm mối tới tỉ bà hai hỏi hoài mà cô hai đâu có chịu. Bà hai thì thương con, cô hai đã không ưng thì bà cũng không dám ép. Chỉ là chuyện cô hai không chịu lấy chồng sẽ không kéo dài được bao lâu nữa đâu, bởi vì ông Báu đã lên tiếng cảnh báo. Đến cả ông Lệnh còn không dám cãi thì huống chi là cô hai. Và trên mến, tổng 1 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 2 của bộ truyện. Xin chào!